Phù Sa Tử nghe nói cũng ngạc nhiên, y thấy Long Uyên nói như vậy liền cười ha hả một tiếng để chén xuống đứng dậy và nói. Lòng hiệp nghĩa của Long Thiếu Hiệp ai cũng phải kính phục. Lão đạo vui lòng đi cùng Thiếu Hiệp xem ma đầu nào ở trên bờ hồ ra tay giết người như thế. Lúc nãy Phong Lan bị tiếng kêu làm cho hoảng sợ mất cả trầm tĩnh, bây giờ định thần và thấy can đảm một chút, vội đỡ lời luôn. Nếu đi thì tất cả cùng đi. Vừa nói dứt, nàng đã đứng dậy, phi thân ra ngoài phòng trước. Long Uyên với Phù Sa Tử cùng nhau đi theo ra đến cửa chính thì một người đi theo lối cửa, còn một người xuyên qua cửa sổ. Khi tới sân, hai người hơi ngừng lại một chút, rồi dở khinh công đuổi theo Phong Lan. Cả hai cùng đi thẳng về phía có tiếng kêu, quả nhiên nơi đó là bờ hồ. Ba người thấy một chiếc thuyền nhỏ đậu ở cạnh bờ, trên thuyền có 4-5 người nằm ngổn ngang bất động, có lẽ họ đã chết cả rồi. Phong Lan tới gần xem xét, thấy 5 người ấy đều bị vỡ bụng, gan ruột lòi ra bên ngoài. Nàng kêu ôi cha một tiếng rồi giơ tay lên bịt mặt chứ không dám nhìn nữa. Long Uyên cũng rợn tóc gáy và vô cùng hận kẻ tàn ác gây ra tai họa này. Phù Sa Tử là người giàu kinh nghiệm giang hồ, chỉ hơi nhìn qua đã biết ngay 5 người đó chính là trại chủ của Hồ Sơn Trại ở Sào Hồ. 5 người này tuy bình sinh tác oai tác quái nhiều, nhưng cũng không đến nỗi phải chết một cách thảm khốc như thế. Vì thế lão đạo sĩ xưa nay vẫn hay nói bông đùa quen rồi, trước tình cảnh này không sao thản nhiên được, liền hậm hực lẩm bẩm tự bảo. Tên ma đầu này tàn ác thật. Lão đạo sĩ phải diệt trừ đi mới xong. Phong Lan đã hết hoảng sợ và lấy lại được sự bình tĩnh vội xen lời nói. Được, lão dạo thúc thúc cho phép Lan Nhi được dự trận đấu với, để Lan Nhi xem thiết trượng tú lợi hại như thế nào. Phù Sa Tử liền cười ha hả, giơ ngón tay cái lên khen ngợi nàng. Hảo! Cháu của bần đạo can đảm thật, không hổ là môn đồ của Võ Di bà bà. Long Uyên chẳng nói chẳng rằng, đi đến chỗ bãi cỏ ở gần chiếc thuyền, cúi mình xuống, hai tay vận đơn thiết thần công đào mấy cái. Một lát sau, dưới đất đã bị bới lên thành một cái hố sâu rồi. Phù Sa Tử với Phong Lan thấy vậy đều kính ngục, nhất là lão đạo sĩ lần đầu tiên thấy Long Uyên dở công lực ra cũng phải kinh hãi ngẩn người, vì y không những chưa trông thấy người nào có công lực lợi hại đến như thế này, và cũng chưa nghe thấy ai nói tới nốt, nên nhất thời quên cả giúp. Phong Lan có ý muốn giúp Long Uyên một tay nhưng lại thấy 5 người đó chết thảm khốc như vậy lại thôi. Trông thấy Long Uyên bắt đầu mang những cái xác bỏ vào để chôn, vội đi kiếm một tảng đá bẹt và dài đem tới. Long Uyên bỏ 5 cái xác vào trong hố rồi lại vận dụng thần công đẩy đất lấp hố. Chỉ trong nháy mắt, nơi đó đã thành một ngôi mộ, chàng giơ một tay đỡ lấy tảng đá, cắm vào trước ngôi mộ, dùng chưởng quét qua mặt tảng đá, tức thì mặt liền phẳng như một tấm gương, lúc ấy thấy Phù Sa Tử đang ngẩn người nhìn mình liền hổ thẹn nói. Hậu bối thật múa rìu qua mắt thợ, mong lão tiền bối đừng trách cứ, xin lão tiền bối chỉ bảo cho. Phù Sa Tử nghe thấy Long Uyên nói như vậy giật mình hồi tỉnh, trong lòng hổ thẹn vô cùng liền cười ha hả để giấu giếm sự bẽn lẽn ấy, rồi đáp. Một khách không phiền hai chủ, Thiếu Hiệp hà tất phải quá khiêm tốn làm chi. Long Uyên không biết là y không đủ tài làm như vậy, lại tưởng là thật, vội cung kính vâng lời, lại nói là không biết mấy người này bao giờ. Phù Sa Tử nghe vậy, bụng bảo dạ. Tiểu tử này tuy xấu xí nhưng võ công trác tuyệt lại còn khiêm tốn, có người này thì không lo bọn ma đầu kia nữa. Rồi y nhất nói tên họ của 5 người đó cho Long Uyên hay. Long Uyên liền dùng ngón tay ví họ của những người kia lên trên tảng đá, nét chữ của chàng quả thực là Long Phi Phụng Múa, đẹp không tả. Long Uyên viết xong, thấy trời đã sắp sáng, liền cáo từ Phù Sa Tử ra về. Phù Sa Tử giữ mãi, chàng không nghe, đành phải bảo chàng ngày mốt tái kiến trên Bạch Thạch Sơn. Rồi chàng cùng Phong Lan vái chào lão đạo sĩ đi luôn. Phong Lan với Long Uyên về tới khách điếm, thấy Hổ Hùng đã về và đang ngồi đợi ở cửa sổ. Y thấy hai người đi sát cạnh nhau trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng nghĩ đến sự lợi hại, y cố nén lửa giận, giả bộ làm ra vẻ tươi cười, chào hỏi hai người. Long huynh với Lan muội đi đâu thế? Có phát hiện con tỷ Kim Dao ở đâu không? Long Uyên nghĩ đến chuyện Minh với Phong Lan, trong lòng hổ thẹn thầm. Chàng cảm thấy như thế thực không nên không phải với vị bằng hữu này. Nên chàng vội tiến lên, kể rõ tình hình của mình với Phong Lan đã mắt thấy tai nghe như thế nào. Trái lại chàng còn hỏi Hổ Hùng có tin tức gì không? Hổ Hùng đi cả một đêm trời mà tin tức của y còn kém Long Uyên nhiều,